Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Sảo Sảo đi học, Kevin vừa thấy Lâm Sảo Sảo đến, liền rất quan tâm mà đi tới bảo bối, hôm nay cô làm sao vậy? Lâm Sảo Sảo đã thích ứng sự buồn nôn của Kevin, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kevin. Tôi không có việc gì à, Kevin, đừng nói dối, đôi mắt đã có một chút sưng lên, còn nói bản thân không có việc gì. Hắn nhìn xung quanh Lâm Sảo Sảo, hỏi, Cố tiên sinh nhà cô đâu? Hôm nay anh ấy có chuyện nên không tới. Hà, có chuyện, Cố tiên sinh nhà cô lại không giống như là người có chuyện sẽ không bồi lão bà, có phải hai người đã cãi nhau hay không? Thật sự không có, mà là đã xảy ra một chuyện rất lớn, một việc rất lớn. Lâm Sảo Sảo thở dài một hơi đem sự tình nói cho Kevin, may mà hiện tại còn chưa bắt đầu vào giờ học. Kevin trực tiếp chống nạnh bắt đầu chửi ầm lên. Chết tiệt, cái tên quy tôn tử này lại ác độc như vậy, đừng làm anh ta gặp phải cô nãi nãi, bằng không khẳng định tôi sẽ muốn bảo trì anh ta làm anh ta phải hoài nghi nhân sinh. Lâm Sảo Sảo có chút hoài nghi nhìn về phía Kevin, cô không nghi ngờ lời nói của Kevin, mà là có chút hoài nghi sức chiến đấu của Kevin. Kevin liếc mắt nhìn cô một cái, làm gì, hoài nghi tôi à, tôi nói cho cô biết, lúc trước tôi đã đặt được đai đen tê quân do đó. Thật hay giả, đương nhiên, con người của tôi có nhu có cương, khi còn nhỏ bởi vì tôi quá yếu ớt cho nên luôn bị người khác khi dễ, mẹ tôi nhìn không được nên trực tiếp đem tôi đưa đi luyện tập tê quân do, từ đó về sau nếu có ai khi dễ tôi liền truy ai, từ đó về sau không ai dám khi dễ tôi nữa. Lâm Sảo Sảo thấp giọng cười một chút, Kevin có chút đau lòng nhìn Lâm Sảo Sảo, thôi cô không cần khó chịu, tâm tình của cô hạ xuống thì tiểu baby trong bụng cô cũng sẽ cảm nhận được, nó cũng sẽ cảm giác được mẹ mình không vui, cho nên coi như là vì bảo bối cô cũng không cần buồn bã như vậy. Lâm Sảo Sảo gật gật đầu, được. Kevin vuốt đầu tóc của Lâm Sảo Sảo một chút, ai u, tôi nói cô nghe nè, cái loại người như này đều sẽ nghiệt lực hồi dư, thật sự tôi bảo đảm với cô, loại người này sẽ không có tâm tư gì tốt, Bồ Tát trên trời sẽ không phản ứng anh ta, cho nên nguyền rủa của anh ta căn bản sẽ không linh nghiệm đâu. Lâm Sảo Sảo cảm giác Kevin thật là vừa ôn nhu vừa ấm lòng, cô cảm kích nhìn về phía hắn. Cảm ơn anh, Kevin. Kevin ha ha cười hai tiếng. Lúc này lại thích tôi. Không sợ tôi nhìn lén chồng của cô. Lâm Sảo Sảo, sao có thể đâu. Ha ha ha, nói giỡn với cô thôi, mọi người đều là học viên ở đây, để các cô vui vui vẻ vẻ đi học mới là nhiệm vụ của tôi, cho nên, vui vẻ đứng lên đi, sự tình gì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng, hiện tại nhiệm vụ chính yếu của cô chính là bảo vệ tốt chính mình cùng tiểu baby, minh bạch không? Lâm Sảo Sảo gật đầu, tôi hiểu được, chúng ta bắt đầu vào học thôi. Trong tiết học Lâm Sảo Sảo vẫn luôn rất nhập tâm, tạm thời không có suy nghĩ về những việc lung tung rối loạn đó, chờ đến sau khi tan học trái cây trong túi của cô đều không có ăn, phải biết rằng ngày thường những loại trái cây đó đã sớm bị cô tiêu diệt hết. Lâm Sảo Sảo đem trái cây đưa cho Kevin, Kevin rất vui vẻ nhận lấy. Lâm Sảo Sảo đi ra ngoài, cô đi ra bên ngoài lại phát hiện hôm nay hình như đã tan học trước 20 phút cho nên tài xế còn chưa tới. Lâm Sảo Sảo đứng ở cửa đợi trong chốc lát, nhưng không biết tại sao cô vốn dĩ đang đi xuống thang lầu, dưới chân lại bỗng nhiên bị trượt. Đôi mắt của cô nháy mắt trừng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình không tự chủ được nghiêng một chút, phía sau lại có một cánh tay kiên cố giữ lấy cô, trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, Lâm Sảo Sảo kinh hồn chưa định, trái tim cứ thể đập thình thịch. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau, hóa ra là Cố Kiêu Hàn. Nếu không phải hắn, phỏng chừng vừa rồi cú ngã này sẽ khiến cô quăng ngã vô cùng đau đớn. Lâm Sảo Sảo cúi đầu nhìn xuống đất, miệng phồng lên. Là ai không tố chất như vậy, chuối ăn xong không ném vào trong thùng rác mà lại trực tiếp ném lên trên mặt đất. Vừa rồi cô đang suy nghĩ nên không cúi đầu nhìn, liền trực tiếp dẫm lên trên mặt nó. Nếu không phải Cố Kiêu Hàn bỗng nhiên xuất hiện, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lâm Sảo Sảo khống chế cảm xúc của mình, cô nhìn về phía Cố Kiêu Hàn. Cảm ơn, Cố Kiêu Hàn nhướng mày cười một chút, đủ thô tâm đại ý, đang nghĩ cái gì lại chuyên chú như vậy. Thô tâm đại ý, lơ đỉnh không tập trung, hoặc gọi là lơ lơ láo láo, hay sớn xa sớn xác. Lâm Sảo Sảo xem hắn, sao bỗng nhiên em lại xuất hiện ở chỗ này. Cố Kiêu Hàn nhún nhún vai, có lẽ chính là duyên phận đi, mỗi lần chị muốn té ngã đều sẽ có tôi xuất hiện ở phía sau. Lâm Sảo Sảo, Cố Kiêu Hàn nhìn xung quanh một chút. Vậy còn chị sao lại ở chỗ này, còn là một thân một mình? Chị tới học thai giáo. Như vậy à, Cố Kiêu Hàn gật đầu. Cố Vi Ngôn nhà chị đâu? Anh ấy có việc. Cố Kiêu Hàn cúi đầu cười một chút. Chỉ sợ hiện tại anh ta là công vụ quấn thân đi. Lâm Sảo Sảo, nếu em đã biết sao còn hỏi chị. Cố Kiêu Hàn, tôi cũng không phải rất hiểu biết, chỉ là nghe nói một ít. Chỉ sợ gần đây anh ta sẽ vội một đoạn thời gian. Chị tin tưởng anh ấy sẽ xử lý rất tốt. Cố Kiêu Hàn khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Chị đương nhiên tin tưởng anh ta ở trong lòng chị tồn tại giống như thiên thần đi. Lâm Sảo Sảo hỏi, hôm nay em không bận. Không bận, tôi cũng không phải là tam lang liều mạng, càng không phải loại người cuông công việc như Cố Vi Ngôn. Hiện tại tôi chính là vì kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải là vì làm bản thân dễ chịu một chút. Tôi lại không muốn mệt như vậy, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút vẫn là có thể, thời gian nghỉ ngơi tôi dành ra cho mình cũng không ít. Lâm Sảo Sảo gật đầu, suy nghĩ này của em rất tốt. Cố Kiêu Hàn, một mình chị tới, đang đợi tài xế, hôm nay tan học sớm, thời tiết lạnh như vậy mà chị còn đứng ở bên ngoài. Cố Kiêu Hàn nhíu mày xem cô, nếu không trước lên xe của tôi đi. Lâm Sảo Sảo xem hắn, lắc đầu, chị đã gọi cho tài xế, lát nữa anh ta sẽ đến, không làm phiền em. Cố Kiêu Hàn chọn môi, nhưng mà tôi lại không cảm thấy phiền toái, có phải chị sợ Cố Vi Ngôn ghen không? Lâm Sảo Sảo chân dẫm vài cái trên mặt đất giống như muốn phòng ngừa rét lạnh. Cố Kiêu Hàn nhìn cô một cái, thôi được, nếu chị không muốn lên xe thì tôi đây cũng không miễn cưỡng chị nữa. Lâm Sảo Sảo đội mũ áo lông vũ của mình lên, lớp lông dày đem khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô cơ hồ đều bịt kín. Cố Kiêu Hàn nhịn không được cười khẽ thành tiếng. Lâm Sảo Sảo buồn bực xem hắn, em đang cười cái gì đó. Cố Kiêu Hàn nhướng mày, khóe môi câu ra một nụ cười xấu xa. Bộ dạng này của chị quá đáng yêu, giống cái bánh chưng, lại tròn lại trắng, lại chấm thêm chút đường trắng là hoàn mỹ. Lâm Sảo Sảo nhịn không được cắn chặt răng, cái tên Cố Kiêu Hàn này, thật là... Có phải thay đổi biện pháp để nói cô béo hay không a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Sảo không để ý tới hắn, xoay người, chuẩn bị chờ tài xế tới. Cố Kiêu Hàn một chút cũng không bị vắng vẻ, cứ đứng ở bên cạnh tự nhiên cùng cô tìm đề tài nói chuyện. Hắn cũng không nói những việc ở công ty Cố Vi Ngôn, chỉ nói một ít việc hiếm lạ trong giới giải trí. Lúc ban đầu Lâm Sảo Sảo còn không muốn phản ứng hắn, nhưng sau lại nghe được một ít tên tương đối quen thuộc cũng tò mò lên. Em nói thật là cái tiểu thịt tươi kia. Đúng vậy, anh ta thế nhưng cùng nữ diễn viên diễn mẹ của anh ta ở bên nhau. Ừ, đoàn phim người đều thấy, hai người lén lút khai phòng đi. Trời ạ, giới giải trí thật điên cuồng. Cố Kiêu Hàn gật đầu. Kỳ thật cũng không phải giới giải trí điên cuồng, mà là chỗ có người liền rất điên cuồng. Những nơi hắc ám đôi khi chị cũng nhìn không tới, chị bị bảo hộ thật tốt quá. Nơi này vốn dĩ chính là một thế giới điên cuồng. Lâm Sảo Sảo đồng cảm cũng bị gật đầu một cái. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Kiêu Hàn, có lẽ do Cố Kiêu Hàn là thần tượng cho nên không thể cùng người thường ăn mặc kín mít. Hắn mặc một cái áo khoác da, phía dưới là một cái quần jean màu lam nhạt, trên đầu đội một cái mũ màu đen. Em không lạnh, Lâm Sảo Sảo buồn bực hỏi. Không lạnh, Cố Kiêu Hàn nghĩ cũng không nghĩ liền nói. Lâm Sảo Sảo cảm giác chính mình cùng người này căn bản không phải ở chung một cái thế giới, mặc ít như vậy mà còn có thể nói mình không lạnh. Cô liếc liếc mắt nhìn tay Cố Kiêu Hàn một cái, vốn dĩ ngón tay cốt cảm thon dài giờ phút này đã bị đông lạnh có chút đỏ lên. Đại khái tuổi trẻ chính là cho dù lạnh chết cũng kiên quyết không nói một tiếng lạnh đi. Lâm Sảo Sảo khuyên nhủ, em đi trước đi, thời tiết cũng rất lạnh, nếu em nhiễm lạnh rồi bị cảm thì các fan của em sẽ thương tâm. Ngày thường lúc cô chơi di động cũng có xem những fan đó thường xuyên săn sóc thần tượng của mình, nói thời tiết lạnh mà ca ca của mình lại không mặc quần áo ấm. Bản thân cô là một người không truy tinh nhưng nhìn họ rất có ý tứ. Cô còn có một ấn tượng đặc biệt, lúc trước Cố Kiêu Hàn có một cái hot search tiêu đề chính là Cố Kiêu Hàn xin anh nhanh chóng mặc quần mùa thu, cái hot search này có thể nói là phi thường có ý tứ. Cố Kiêu Hàn chau mày một chút cũng chưa nói đi, liền ở chỗ này nói chút việc mới mẻ của giới giải trí, thường thường còn có chuyện cười, Lâm Sảo Sảo nghe cũng coi như là nói chuyện say sưa. Chờ đến lúc tài xế tới, xe ngừng ở trước mặt hai người, tài xế chậm rãi ra ngoài mở cửa cho cô. Lâm Sảo Sảo đi đến gần đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sao em còn không đi? Cố Kiêu Hàn hướng về phía cô gật đầu một cái. Ừ, bây giờ lập tức đi, chị lên xe đi, nhìn chị vào trong xe xong tôi sẽ đi rồi. Lâm Sảo Sảo, hảo, cô lên xe, nhìn Cố Kiêu Hàn ngoài xe lúc này mới băng qua quá đường cái, đi về phía đường đối diện, mở cửa xe ngồi vào. Lâm Sảo Sảo có chút hậu chi hậu giác, cho nên, vừa rồi người này có phải hay không vì cố ý bồi nàng cho nên mới ở chỗ này ai đông lạnh nửa ngày đi. Cô còn không có tưởng lâu lắm, di động rung rung một chút, nguyên lai là người lúc trước cô nhắn tin đã trả lời lại cho cô. Lâm Sảo Sảo nhấn vào đó, thấy nội dung tin nhắn mà người nọ nhắn cho cô. Thế nào, tôi cứ nói thế đấy, cô là ai à, cô quản được sao? Tôi nói cho cô biết nên làm gì thì làm gì đi, đừng ở chỗ này phiền tôi, còn dám uy hiếp tôi. Ha ha, nói cho cô, người uy hiếp được Gia Gia còn chưa xuất hiện đâu, sang một bên đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Lâm Sảo Sảo trừng lớn, thái độ của người này thế nhưng lại kiêu ngạo như thế. Thật sự quá là làm người ta tức giận. Lâm Sảo Sảo tuy rằng tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn cùng người này so đo, những việc trong đời sống hiện thực còn không có so đo đâu, cô không muốn mất công cùng một người xa lạ trên mạng khai chiến ở chỗ này. Bởi vì lúc này di động của cô lại rung lên, Lâm Sảo Sảo nhìn điện báo biểu hiện trên màn hình, trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Cố Vi Ngôn, cô nhận điện thoại có chút thật cẩn thận nói. Cố Vi Ngôn, giọng nói từ tính làm người tâm an của Cố Vi Ngôn từ đầu điện thoại bên kia xuất hiện. Anh cười nhẹ vài tiếng, sùng nịch chi ý luôn ở trong đó. Sảo Sảo, cách chương.